Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 563, trở về. Nhiệm vụ: xây dựng chính mình Brain Burst thế lực, hơn nữa nắm giữ cùng Lục Vương phân đình kháng lễ thực lực. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá: C. Cơ sở khen thưởng: Kim cương sao 300, thủy tinh sao 100, chiến tích điểm sao 300, khen thưởng thêm, mảnh vụn linh hồn sao 20, chấm điểm khen thưởng, năng lực thẻ sao 1, tích tích tích. Xin chú ý, gợi ý của hệ thống: sau khi nhiệm vụ hoàn thành thêm vào phúc lợi, tất cả mọi người đối chiến giả tưởng thể nhân vật tăng lên tới cấp 6. Mời kiểm tra và nhận. 4 năm trong văn, thăng cấp. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, sau đó đè một cái trên cổ mình thần kinh liên kết trang bị. Chẳng lẽ ở dị thế giới cũng có thể đi vào trò chơi? Mới vừa nói xong, hắn liền kinh ngạc phát hiện dường như cũng không thể tiến vào rồi. Bĩu môi một cái gì đó, không thể tiến vào Brain Burst à? Cái kia phần thưởng này hoàn toàn vô dụng. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, sau đó vỗ tay một cái thật lớn. Mẹ nó, thì ra là như vậy. Lên tới cấp 6 mà nói Honoka các nàng hẳn là liền có thể đem năng lực mang tới trong hiện thực rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Honoka, các ngươi hiện tại cũng có thể sử dụng gia tốc bên trong năng lực rồi. Thử một lần như thế nào đây? Ai? Thật sự sao? Honoka ánh mắt sáng lên. Để cho ta tới, để cho ta tới. Nói lấy, vung tay lên. Một thân thất thải khôi giáp liền mặc vào người. Đồng thời một cây pháp trượng cũng nắm trong tay. Thấy một màn như vậy, Honoka sắc mặt rất là hưng phấn. Thật là lợi hại. Thật sự có thể tại trong thực tế sử dụng đây. Trước kia cũng chẳng qua là ở trong game chơi đùa. Honoka còn sẽ không kích động như thế. Nhưng là có thể mang tới trên thực tế sau. Liền cùng có siêu năng lực một dạng. Khó trách nàng cao hứng như thế. Bất quá, hiện tại chúng ta sử dụng năng lực tựa hồ là bản thể nha. Cũng không phải là giống như trong trò chơi một dạng dùng giả tưởng thể. Tuzu đột nhiên mở miệng nói. Cũng không có thể lực cái máng vừa nói như thế. Nếu như gặp phải địch nhân không cẩn thận mà nói. Có lẽ, Tuzu nói không sai. Nghe nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Có chút nghiêm túc nhìn lướt qua chúng nữ. Dù sao thực tế cùng trò chơi là bất đồng. Cho nên cho dù có năng lực mọi người vẫn còn cần thường xuyên luyện tập. Nha, vừa vặn trở về tới rồi. Có thể để cho Nanami tới huấn luyện các ngươi. Lần sau tiến vào Excel Won lại mang bọn ngươi đi. Như vậy à, Umi các nàng đều gật đầu một cái. Cũng hiểu được Mộc Tiểu Tiểu cũng không phải là không bẩn thỉu. Ở nơi này nguy hiểm dị thế giới. Thật đúng là yêu cầu thời thời khắc khắc đều bảo trì cảnh giác. Cùng đã từng cái kia hòa bình địa cầu hoàn toàn bất đồng. Bất quá trước mắt mà nói tại thiên không thành còn là không cần lo lắng. Dù sao nơi này chính là chính mình đại bản doanh. Nếu như có địch nhân xâm phạm, chấn thủ phủ chính là một đạo phòng tuyến. Lại cộng thêm Kuro Usagi Nanami đám người. Có thể cơ bản không lo. Tốt rồi. Nếu trở lại đừng nói cái này. Ngược lại trong thời gian ngắn các ngươi vẫn sẽ ngốc tại thiên không thành. Hiện tại đi gặp Nanami Kuro Usagi các nàng đi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Hơn nữa đại khái ngày mai sẽ phải chạy tới tinh thần đế quốc. Cùng Terranian Sakuya hội họp đây. Hội họp, các ngươi là định đi nơi đâu à? Trước không phải là đã đánh lùi thú nhân đại quân rồi sao? Kotori nghi ngờ hỏi, là đi chiến thần học viện. Đầu tiên là bởi vì tò mò muốn đi xem. Về phần thứ hai nha, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng từng cái kiều. Dĩ nhiên chính là bởi vì ban đầu cái kia hai xú gia hỏa làm chuyện tốt rồi. Tuy nói Lưu Ly hoàn toàn không thèm để ý, nhưng là cái đó bị đoạt đi hải hồn. Vô luận như thế nào đều muốn cướp về tới mới được. Chiến thần học viện. Nghe thật giống như thật thú vị bộ dáng a, ta cũng muốn đi xem nhìn đây. Không được, Mộc Tiểu Tiểu không nghi ngờ chút nào cự tuyệt. Sau đó sờ sờ đầu của Honoka, hiện tại các ngươi vẫn là phải đi theo Nanami huấn luyện hắn một đoạn thời gian. Hơn nữa, đối với chiến thần học viện ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng là rất rõ ràng một chút. Nơi đó cùng thông thường trường học có thể hoàn toàn bất đồng. Tại không có đánh tra rõ ràng trước cũng không thể để cho các ngươi đi. Bất quá yên tâm đi. Chờ ta cái kia chiến thần học viện đấy đều hỏi dò đi ra sau. Có thể để cho các ngươi cùng đi. Alo, tiểu tiểu, ngươi chạy đi nơi đâu nữa à? Cái bóng bên trong sông tới một nhánh màu đen kỳ lân. Phát ra rất bất mãn ngữ khí. Tại sao hai ngày nay ta thật giống như một mực cũng không có cách nào liên lạc với ngươi? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta kỳ lân nhưng là bị vây ở trong cái bóng của ngươi mặt. Ra đều không ra được. Lại không thể cùng ngươi đối thoại. Bên này nhưng là rất gấp nha. Nếu như không phải là Kisara nói ngươi có thể là tiến vào phó bản. Chúng ta nói không chừng đều chạy trở về đây. Seren à, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Ngươi kỳ lân không ra được cũng không thể cùng ta liên lạc sao? Như vậy nhìn tới mà nói. Quả thực chắc là tiến vào phó bản nguyên nhân a. Tiến vào phó bản sau ngươi ở nơi này cũng không có biện pháp cùng ta liên lạc. Nếu như trước để cho kỳ lân tiến vào cái bóng của ta bên trong mà nói. Cũng không thể đi ra. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Trước thì coi như xong đi. Tại sao sau khi trở về còn muốn một mực để cho kỳ lân mai phục ở cái bóng của ta bên trong? Seren, ngươi tên khốn kiếp này. Không phải là muốn một mực rình coi ta sao sao chứ? Giải, ta chẳng qua chỉ là lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì. Mới như vậy, làm sao có thể chuyện nhìn lén ngươi sao sao nha? Thiệt là, tiểu tiểu, cái này là cái gì à? Maki trừng mắt to nhìn nhóm này màu đen kỳ lân. Chỉ nó kinh ngạc nói. Lại còn nói chuyện rồi. Cái này là kỳ lân. Là Seren linh thể. Nha. Chẳng qua chỉ là mượn dùng linh thể cùng chúng ta đối thoại mà thôi. Không cần quá giật mình. Nhìn thấy chúng nữ thần sắc kinh ngạc. Mộc Tiểu Tiểu mất cười một tiếng. Các ngươi khỏe. Tên của ta gọi là Seren. Thật xin lỗi hiện tại chỉ có thể thông qua ta Unicorn Equus cùng các ngươi đối thoại. Dù sao ta bây giờ còn đang tinh thần đế quốc đây. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi. A ha ha ha, Honoka mấy người cũng rối rít làm giới thiệu. Sau đó đoàn người liền hướng đi ra bên ngoài. Rất nhanh liền thấy ngồi ở dưới một cây đại thụ cúi đầu tái máy cái gì Kuro Usagi. Dường như một bộ hết sức chuyên chú bộ dáng. Liền Mộc Tiểu Tiểu đám người đi ra cũng không phát hiện. Kuro Usagi tỉ tỉ, Honoka mấy người kêu thành tiếng. Nghe được thanh âm Kuro Usagi ngẩng đầu lên. Liền thấy Honoka chúng nữ cùng với cùng các nàng cùng đi ra khỏi tới Mộc Tiểu Tiểu. Lúc này sắc mặt vui mừng. Lập tức phi thân nhào tới. Chủ nhân, các ngươi trở lại. Chấm ngoặc kép, phanh. Mộc Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên thân thể nghiêng một cái. Lúc này tránh thoát Kuro Usagi một cái nhào này. Kuro Usagi cũng té xuống đất. Bên cạnh Honoka đám người xui xẻo có thần nhìn lấy một màn này. Kuro Usagi ngẩng đầu lên. Hai mắt đẫm lệ mịt mù nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tốt quá phận nha chủ nhân. Kuro Usagi ta nhưng là nhìn thấy chủ nhân các ngươi trở lại bởi vì kích động mới muôn ôm ôm một cái. Kết quả chủ nhân ngươi lại có thể mau tránh ra. Có cái gì tốt kích động? Ta chẳng qua chỉ là rời đi hai ngày mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu đi lên trước bắt lại Kuro Usagi lỗ tai bắt đầu đã lâu nắn bóp. Ai nha nha, thật là hoài niệm xúc cảm a, Kuro Usagi thoải mái hé mắt. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co quắp một trận. Xong rồi, Kuro Usagi ngươi đã hoàn toàn tiến hóa thành thụ thỏ rồi sao? Cái gì thụ thỏ a chủ nhân ngươi? Tên ngu ngốc này, Kuro Usagi chu mỏ một cái. Ta chẳng qua chỉ là có chút. Hừ, nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại. Hừ một tiếng, không nói gì cả. Mộc Tiểu Tiểu thấy một màn như vậy còn muốn hỏi chút gì. Bỗng nhiên ngẩn ngơ. Kuro Usagi ngươi cầm trong tay là cái gì à? Mới vừa ở chỗ này tái máy thứ gì sao? Không có. Cái gì không có rồi? Ngoài ý muốn, mặt của Kuro Usagi chợt một đỏ, đưa tay thả ở sau lưng, đem đầu lắc thành trống lắc, mới vừa chẳng qua là buồn chán mà thôi. Không cần để ý, nếu chủ nhân trở về tới rồi, như vậy thì đi trước Nanami tỷ tỷ các nàng bên kia tốt rồi. Mọi người cũng nhất định rất cao hứng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, quỷ dị, thật là quỷ dị. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt hoài nghi nhìn lấy bóng lưng của Kuro Usagi. Đất đen tuyệt đối là có vật gì giấu giếm chính mình. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu cũng không có hỏi tới cái gì. Đoán chừng là nàng cái gì bí mật nhỏ đi. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Cùng Honoka các nàng cũng đuổi theo. Seren, người có thể tạm thời thăm một chút thiên không thành. Ngày mai đại khái ta liền sẽ đi cùng các ngươi hội hợp. Mộc Tiểu Tiểu đối với bên cạnh Kỳ Lân nói. Cho nên để cho Terranian Sakuya các nàng không cần lo lắng. Ta biết rồi. Thiên không thành sao? Cảm giác rất thú vị đây. Vừa vặn tới xem một chút nơi này là dạng gì. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.